Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 990. Mua thuốc. 9 giờ. Huyện thành tại một quán ăn sáng. Đồng Học Bân cùng Từ Yến xuống xe ngồi ở ven đường gọi hai cái bánh bao cùng hai chén hồn đồn. Sau đó Đồng Học Bân lại lấy cho Từ Đại Tỷ một chén súp giấm chua với hạt tiêu. Đại Tỷ, chị ăn. Được rồi, tôi tự mình lấy. Đừng, tôi lấy là được, hạt tiêu ít chút. Ừ, một chút là đủ rồi, cậu ăn đi. Tôi chuẩn bị cho chị trước, được rồi, có thể ăn. Chờ Từ Yến cầm đũa lên ăn, Đồng Học Bân mới gắp bánh bao của mình lên ăn, ánh mắt vẫn còn chú ý phía bên Từ Đại Tỷ. Vừa thấy nàng cần cái gì Đồng Học Bân liền lập tức ăn cần lấy cho nàng, cảm giác kia, so với đối với mẹ ruột của mình còn tốt hơn. Đồng Học Bân cũng không có biện pháp, loại chuyện này bình thường đều là nam nhân chiếm tiện nghi, mình cùng Từ Đại Tỷ làm cái kia, tuy rằng thời điểm trên xe bị Từ Yến nói qua đi trên cảm giác cũng không có gì, nhưng trên tâm lý cái này tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể đi. Dù sao cũng là loại chuyện này, thấy Từ Đại Tỷ dọc theo đường đi cũng không nói cái gì, Đồng Học Bân cũng muốn biểu hiện, bởi vì hắn không muốn cùng Từ Yến khởi mâu thuẫn để cho chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ giữa hắn cùng Từ Đại Tỷ. Đồng Học Bân thế nào cũng phải hối hận chết được, theo rất nhiều góc độ mà nói, hắn đối với Từ Yến cũng có một loại cảm tình đặc thù. Sau khi ăn xong, hai người lại lên xe Audi. Lúc này là Từ Yến lái xe. Tiểu Đồng, tiểu tử cậu cũng không cần ăn cần như vậy, Đại Tỷ đã nói không có việc gì rồi, không phải trách nhiệm của cậu, hơn nữa, tôi cũng chưa nói cái gì, tiểu tử cậu ma ma chít chít làm gì. Đại Tỷ tốt xấu gì thì tuổi cũng đã lớn như vậy, chuyện này coi là cái gì. Nhưng mà cái này, không có nhưng mà gì cả, bỏ qua được không? Được, vậy. Ừ, bỏ qua đi. Cậu đi đâu vậy? Đại Tỷ trước đưa cậu đi. Khách sạn Mã Dương là được. Ừ, dừng ở ven đường cũng được. Vậy đi, cậu chỉ đường cho Đại Tỷ, tôi không biết. Nhưng mà ngoài mặt thì nói bỏ qua, Đồng Học Bân trong lòng lại bỏ qua không được. Nhìn chân nhẫn chân ga của Từ Đại Tỷ, hắn cũng nhìn không được lấy khóe mắt ngắm hướng thân mình Từ Yến. Hình ảnh đêm qua liên tiếp không ngừng ở trong đầu lướt qua, cái mông tròn trịa kia làm cho Đồng Học Bân tâm ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ về sau có khả năng sẽ không có cơ hội lại thưởng thức thân thể của Từ Đại Tỷ, Đồng Học Bân lại cảm thấy có chút thực đáng tiếc. Ai? Con người cũng quá mâu thuẫn. Tiểu Đồng, gần đây công tác thế nào? Ừ, cũng được, chỉ chừng đó việc. Ha ha, nghe nói vợ của cậu được đề thị ủy thường ủy. Tuổi Lan mới chừng 30, liền so với Đại Tỷ vị trí còn muốn cao hơn. Tiểu tử cậu cưới vợ cũng thật tốt. Tốt cái gì, nàng cũng rất khó hầu hạ. Nữ nhân đều thích dỗ, tiểu tử cậu cũng không phải không biết. Hàn huyên vài câu chuyện phiếm, Đồng Học Bân cảm thấy không khí giữa hai người đã có điểm dịu đi. Mà khi xe đi ngang qua một cái cửa hàng bán đồ dùng cá nhân, Từ Yến bỗng nhiên đem xe dừng lại. Làm sao vậy Từ Đại Tỷ? Đồng Học Bân hồ nghi nói. Nơi này không cho dừng xe. Từ Yến trầm ngâm vài giây chung, sờ sờ bụng của mình rồi nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Học Bân nói. Vừa mới nói chuyện đó bỏ qua, nhưng tạm thời bỏ qua không được. Ngày hôm qua khi hai ta làm cuối cùng là bên trong hay là bên ngoài? Hỏi như vậy nghe hiểu chứ? Đồng Học Bân đỏ mặt nói. Cái đó, khụ khụ. Rốt cuộc ở bên trong hay là ở bên ngoài? Cái này, ừ, hình như là bên trong, ừ. Nói xong Đồng Học Bân hận không thể tìm một cái kẽ mà chui vào. Từ Yến thật ra cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, vừa muốn cởi bỏ đai an toàn xuống xe, lại dừng lại, nhìn hắn nói. Đi mua cho Đại Tỷ hộp thuốc tránh thai được không? Được, tôi liền đi. Không phải loại phía trước, mà là loại khẩn cấp, biết chứ? Không hiểu lắm, dù sao tôi đi vào hỏi một chút, không được tôi lại điện thoại cho chị. Ừ, tận lực mau một chút, tốt nhất mua thêm một chai nước khoáng trở về, cảm ơn. Ai uy, chị nói cảm ơn không phải khó coi tôi sao? Tôi đi, tôi đi. Đồng học Bân cuống quýt trốn xuống xe, không có tầm mắt từ đại tỷ, hắn mới hơi cảm thấy thoải mái một ít, nhìn trái nhìn phải đi nhanh vào cái tiệm kia thuốc tránh thai linh tinh gì đó. Đồng học Bân vẫn là lần đầu tiên mua, không rành lắm, cùng với nữ nhân viên cửa hàng kia hỏi qua nửa ngày mới tuyển một loại, là loại mắc nhất. Cuối cùng đồng học Bân còn hỏi thuốc này có phải 100% bảo hiểm hay không, nữ nhân viên cửa hàng nói khẳng định không thành vấn đề, đồng học Bân mới cầm thuốc vẻ mặt xấu hổ đi ra ngoài, từ quầy hàng bên cạnh mua chai nước khoáng cuối cùng đi trở về trong xe. Đại tỷ, mua được rồi, chỉ xem có đúng hay không? Ừ, tôi xem, Từ Yến cầm lên xem. Xác nhận là đúng thuốc cuối cùng mới lấy ra uống, lấy nước khoáng uống xuống. Đồng học Bân giải thích nói. Thực xin lỗi Từ đại tỷ, khi đó tôi cũng không chú ý. Từ Yến xua tay nói. Uống thuốc là tốt rồi, không có việc gì, đại tỷ cũng là để ngừa vạn nhất, nói không phải trách nhiệm của cậu, sau rượu loạn tính mà thôi, ai cũng không trách. Về sau chưa đến xã giao vạn bất đắc dĩ, tôi tuyệt đối uống ít rượu. Rượu không phải thứ tốt, lời này đúng, ai đại tỷ về sau cũng không thể uống, vừa uống liền gặp chuyện không may, lúc này đây quả thật đáng giá nghĩ đến, ngày hôm qua cũng may mắn là tiểu tử cậu, nếu đổi là người khác. Nói tới đây, Từ Yến hơi hơi lắc đầu, không nói nữa. May mắn là tôi. Nghe vậy đồng học Bân được yêu mà sợ. Từ Yến liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Ý tứ tôi là hai ta đều biết rõ nhau, đối với cậu đại tỷ là hiểu biết, quan hệ cũng không tệ, làm thì làm, ít nhất đại tỷ biết cậu sẽ không truyền ra ngoài, cũng sẽ không làm cái động tác gì, ví dụ như chụp hình quay phim linh tinh, hiện tại việc này không phải rất phổ biến sao? Chỗ nào cũng đều có, nếu thay đổi người khác. Lòng tôi thật đúng là phải suy nghĩ, tiểu tử cậu thì không cần, đối với cậu đại tỷ không có lo lắng gì, cho nên nói ngày hôm qua là cậu cũng coi như vạn hạnh. Thì ra là ý tứ này. Đối với Từ đại tỷ tín nhiệm, đồng học Bân cũng cảm động. Được rồi, Từ Yến lắc đầu nở nụ cười một tiếng, đều nói bỏ qua chuyện này, như thế nào lại nhắc tới. Không nói nữa, bỗng nhiên giật giật chân. Sau đó Từ Yến phủi phủi một chỗ ngày hôm qua dính lên quần áo, lái xe nói. Cậu ở khách sạn một mình. Đúng, tôi ở một mình. Thuận tiện mà nói thì đại tỷ đi tới chỗ của cậu tắm rửa một cái, trên người có chút khó chịu. Nói đến cái này, Từ Yến lại bỏ thêm một câu, đại tỷ cũng không phải là chê cậu bẩn. Hơn nữa quần áo cũng nên giặt sạch, vì cái này mà đi thuê một phòng cũng quá đáng, cho nên đi chỗ của cậu thuận tiện không? Thuận tiện, đồng học Bân ho khan nói. Vậy chỉ đi tới phía trước, cuối con đường này là được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 991. Con Từ Yến đã xảy ra chuyện. Buổi trưa. Trong phòng khách sạn Mã Dương. Tiểu đồng, buồng vệ sinh ở bên kia phải không? Đúng, chị đi tắm trước đi, tôi xuống dưới lầu mua quần áo khác cho chị. Không cần, đại tỷ còn có một cái áo khoác, mặc lên sẽ không nhìn thấy đâu. Đừng, mặc nhiều như vậy sẽ không được tự nhiên, chị đem quần áo giặt sạch đi, tôi đi mua đồ khác. Ừ, vậy cũng được, tùy tiện mua một cái áo sơ to, mơ y, là được rồi, đừng mua cái đắt quá. Được. Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây, tôi đóng cửa nhé. Đồng học Bân từ trong phòng thương vụ đi ra, nhìn trái nhìn phải trên hành lang xem có thấy đồng sự của mình không, phỏng chừng là đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hít một hơi, đồng học Bân liền xuống lầu lái chiếc xe ba sát của đơn vị đến một cửa hàng quần áo ở gần đó, dạo qua một vòng áo sơ to, mơ y của Từ đại tỷ bị chị uống nhiều mà nôn hết ra. Trong ấn tượng của hắn thì áo trong của Từ đại tỷ cũng đã bị dinh bẩn trong lúc hai người làm việc, cho nên đồng học Bân quyết định mua thêm vài thứ. Áo sơ to, mơ y, quần áo trong, quần áo chống lạnh. Cuối cùng mới cầm quần áo trở về. Cắm thẻ ra vào cửa, cửa mở. Đồng học Bân vào nhà đóng cửa lại, bên trong đã thấy thoang thoảng mùi sữa tắm. Phòng thương vụ này hình như là loại chuẩn bị các đôi tình nhân, đối diện với đầu giường bên kia còn có một cái cửa kính, là ma xa, không nhìn thấy bên trong, nhưng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ, chờ Đồng Học Bân đem quần áo đặt lên giường, liền nghiêng đầu nhìn không được nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong phòng tắm Từ Yến giống như gội đầu xong rồi, đang tắm, cánh tay xoa xoa ở ngực và phía trước, cũng không biết là ở tắm ở đâu, dù sao bóng dáng cũng chỉ đại khái là thế. Có chút hương vị ái muội. Tắm giặt. Hừng hực. Hơn nửa ngày sau tiếng nước mới ngừng. Chỉ chốc lát sau cửa buồng vệ sinh kêu phùng một cái rồi mở ra. Hơi nước mịt mù cũng với tiếng nói thành thục của Từ đại tỷ đồng thời nhẹ nhàng vang ra. Tiểu Đồng. Đã về rồi sao? Về rồi. Đồng Học Bân nhanh chóng đứng lên. Chỉ nghe Từ Yến nói. Tắm xong rồi giúp chị đưa quần áo mới đến đây. Được, quần áo trong tôi cũng mua giúp chị rồi, chị thử xem có hợp không. Ừ, vừa rồi quả thật quần trong cũng hơi bẩn rồi, tiểu tử cậu cũng thật cẩn thận. Đồng Học Bân mở túi quần áo ra, lấy quần áo khoát lên cánh tay bước nhanh đi đến cửa buồng vệ sinh, chỉ thấy qua khe hở của cửa có một bàn tay vươn ra, mơ hồ còn thấy một cặp đùi đầy đặn không hề che đậy. Hiển nhiên là Từ Yến đang đứng ở phía sau cửa, hẳn là không có mặc quần áo gì, Đồng Học Bân cũng không nhìn nhiều. Lập tức cầm quần áo đặt vào tay của Từ đại tỷ, sau đó quay trở về. Ngồi trở lại giường, Đồng Học Bân nhìn Từ đại tỷ qua cánh cửa kính mờ. Quần trong, áo sơ, o, mơ, y. Tất chân, nhìn theo từng động tác của Từ Yến, Đồng Học Bân hiển nhiên biết được cô đang mặc quần áo gì, nhìn xem có chút quen mắt. Không lâu sau, Từ Yến từ phòng tắm đi ra. Đồng Học Bân đứng dậy hỏi. Quần áo có vừa không? Từ Yến mỉm cười nói. Cũng được, chính tôi đi mua quần áo nếu không thử qua, chỉ sợ cũng không vừa được như tiểu tử nhà cậu mua cho tôi. Đồng Học Bân nóng mặt một chút, cái đó, tôi cứ mua bừa chứ cũng không biết chị mặc cỡ nào. Từ Yến khoát tay chặn lại nói. Đại tỷ không có ý khác. Cậu cũng đừng suy nghĩ linh tinh, cái gì qua rồi thì để qua đi, đúng rồi, tiểu tử, cậu cũng đi tắm đi. Tôi không sao, nếu không để tôi đưa chị về thành phố trước đã. Không vội đâu, cậu cứ tắm trước đi, tôi xem tin tức. Vậy, được, tôi đi tắm chút đã. Vừa rồi nước có điểm không đủ ấm, cậu chỉnh lại chút đi. Nội y của Đồng Học Bân cũng đã bẩn rồi, có điều hắn cũng mang theo vài bộ khi đi công tác. Liền mở vali ra bới, tìm ra một cái quần lót cùng một quần trong cầm ở trong tay, cũng ngại ngùng không muốn để cho Từ Yến nhìn thấy, lập tức đem quần lót giấu ở giữa quần trong bọc vào, rồi mới vào phòng tắm. Từ Yến không nhìn hắn, mở tivi ra xem. Cởi quần áo, Đồng Học Bân bắt đầu tắm rửa. Có điều trong lúc tắm hắn cũng nhìn không được suy nghĩ trong chốc lát, trên mặt và cổ của mình còn lưu lại nước bọt của Từ đại tỷ. Tuy rằng trong thời gian ấy sớm đã khô rồi, không còn nước ướt nữa, giống như cảm giác nước bọt kia đã tỉnh lại. Đồng Học Bân sờ sờ mặt, có chút trơn trượt, khắp nơi trên cơ thể hình như cũng đều lưu lại vài thứ của Từ Yến, lưu lại một vài thứ, có vẻ tối hôm qua hai người đã chơi không ít. Ai tắm thôi? Đồng Học Bân xoa xà phòng tắm lên người. Đột nhiên, Đồng Học Bân sửng sốt, theo bản năng nhìn ra mặt kính mờ kia xem xét một chút. Thấy mình nhìn ra bên ngoài liền có thể thấy được từng động tác của Từ đại tỷ, vậy Từ Yến hiện tại cũng có thể nhìn thấy chính mình, anh vội vàng quay người đi, quay lưng về phía cửa kính mà tắm tiếp. 10 phút sau, Đồng Học Bân tắm xong liền đi ra, đại tỷ quần áo chị thay ra đâu rồi, tôi giúp chị giặt sạch. Không cần, mang về rồi nói sau, giặt ở đây cũng không khô được. Từ Yến chuyển ánh mắt đang xem tin tức trên tivi quay sang nhìn mặt kính mờ mờ trong phòng tắm hỏi. Các phòng của khách sạn đều dùng loại kính này sao? Đồng Học Bân a một tiếng, hình như là vậy. Từ Yến gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Đồng Học Bân chỉ biết Từ Yến khẳng định nhìn thấy mình, đồng thời cũng biết chính mình cũng nhìn thấy cô, nhất thời có điểm quấn bách, vậy hôm nay chị không đi làm sao? Xin nghỉ rồi, Từ Yến cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng sắp đến lúc phải đi rồi. Tôi đưa chị đi. Không cần, đầu óc tỉnh táo hơn rồi, chị tự lái xe cũng được. vậy để tôi đưa chị xuống dưới lầu. Nhưng lúc hai người vừa đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, điện thoại của Từ Yến bỗng nhiên vang lên. Vừa nhìn dãy số, Từ Yến thản nhiên nói. Con tôi đoán là nó đã đến, nói xong ấm nghe điện thoại. Alo, siêu siêu, con đến chỗ nào rồi? Mẹ! Con gặp họ rồi. Cái gì? Làm sao vậy? Mẹ mau tới cứu bọn con. Nhanh lên! Âm thanh của điện thoại rất lớn, siêu siêu gần như là đang gào lên, ngay cả Đồng Học Bân cũng nghe được rất rõ ràng, bên trong còn kèm theo một vài thanh âm như là đang chạy, thực sự rất loạn. Thần sắc của Từ Yến căng thẳng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau nói cho mẹ nghe đi. Siêu siêu vội la lên. Sáng nay mấy bạn học bọn con ngồi xe đường dài đến đây. Nghe nói huyện Dương Mã thuộc thành phố Phần Châu có thể du lịch leo núi. Chúng con ngồi xe đến đây. Còn chưa kịp đến núi. Chân núi có người lái xe không nhìn đường. Thiếu chút nữa đụng phải một nữ bạn học của bọn con. Xuống xe hắn chẳng những không xin lỗi. Ngược lại nhìn thấy bọn con là học sinh, liền quay lại mắng bọn con không có mắt nhìn đường. Bọn con tức quá. Liền động thủ đánh hắn một chút. Đánh cũng không nhẹ. Sau đó hình như hắn không đứng dậy được, bọn con thấy thế liền chạy hết lên núi. Từ Yến bình tĩnh nói. Người bị thương như thế nào? Siêu siêu rất nhanh nói. Có thể là gãy xương, con cũng không biết. Vậy hiện tại sao bọn con còn chạy? Chuyện này thật ra đã xảy ra cách đây nửa giờ, vừa rồi. Đột nhiên có mấy chiếc xe quân đội dừng ở chân núi. Có rất nhiều quân nhân xuống xe. Con cầm súng. Một bạn học nam của bọn con vốn định xuống nhìn trộm thương thế của người đó. Kết quả lúc ấy đã bị mấy người quân nhân kia phát hiện. Bắt bạn học của con lại. Còn bị đánh mấy quyền. Bọn con vừa thấy thế liền nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ hiện tại đang đuổi theo bọn con. Từ Yến nén giật nói. Quân nhân! Mẹ! Mẹ mau cứu chúng con với. Con không cần vội. Cũng không cần ngắt điện thoại. Từ Yến quay đầu lại nói. Tiểu Đồng! Đưa điện thoại cho tôi. Đồng Học Bân không có hỏi tình huống thế nào bởi vì anh đều nghe thấy hết rồi. Lập tức đưa điện thoại di động cho Từ Yến. Không cần hỏi cũng biết, người mà bọn siêu siêu đánh phỏng chừng là người nhà lãnh đạo cấp cao trong quân đội. Khu đóng quân của bộ đội thành phố Phần Châu chính là vùng chân núi ngoại thành thuộc huyện Mã Dương, cho nên mới có thể nhanh chóng đuổi kịp đến như vậy. Từ Yến bình tĩnh ấm một dãy số. Alo, chính ủy Lưu ạ, tôi, Từ Yến bên an ninh quốc gia đây. Là từ trưởng phòng sao? Chính ủy Lưu Hồ Nghi nói. Có chuyện gì sao? Con tôi cùng vài bạn học đi leo núi ở gần quân khu của các cậu. Hiện tại gọi điện thoại cho tôi nói có một đám quân nhân đang đuổi bắt bọn chúng. Tôi muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Giọng điệu của Từ Yến có chút nghiêm khắc. Chính ủy Lưu sửng sốt. Con chỉ sao? Chuyện không đến mức lớn như vậy chứ chính ủy Lưu. Chuyện này tôi thật sự cũng không rõ ràng lắm. Chỉ chờ để tôi hỏi một chút, đầu bên kia của điện thoại không có thanh âm, không bao lâu sau tiếng nói của chính ủy Lưu mới vang lên nói. Tôi vừa hỏi rồi, theo tôi biết tình hình bên này là Lưu Hải Tân, con trai của tư lệnh Lưu bị người ta đánh thương thế không nhẹ, đã phải đưa vào bệnh viện gần đó, sau đó. Hình như có quân nhân dẫn người đi ra ngoài, việc khác thế nào tôi cũng không biết. Ừ, nơi này còn có việc, thôi cứ ngắt mày trước đã, chị cũng đừng vội từ trưởng phòng ạ, để tôi gọi điện cho bọn họ hỏi tình hình cụ thể thế nào đã, không nói nữa. Thì ủy thường ủy Lưu Hải Tân, con trai tư lệnh viên quân khu Lưu Quốc Vi. Tên này Đồng Học Bân nghe ra quen, ngày hôm qua khi thị sát cuộc du lịch, phó cục trưởng Lưu Hải Tân đã để lại cho Đồng Học Bân một ấn tượng rất mạnh mẽ, tuổi còn trẻ hơn Đồng Học Bân mấy tuổi, lại trở thành một phó cục trưởng cục du lịch huyện Mã Dương. Bọn siêu siêu đánh Lưu Hải Tân sao? Quân khu còn điều động quân nhân đi bắt bọn họ. Như thế này không phải lạm dụng chức quyền sao? Cái quái gì vậy chứ? Nhớ tới giọng điệu đầy vẻ uy hiếp

Vạn nhất thực sự bị bọn họ đánh cho sợ hãi thì Từ đại tỷ không phải sẽ điên sao? Khá khen cho một Lưu Quốc Vi. Không chịu nể mặt trưởng phòng Từ, mà ngay cả tuổi lan của tôi cũng không chịu nể mặt. Con mẹ nó mày không chịu nể mặt ai phải không? Mày tự cho mình là thông minh sao? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 993. Đến. Nhằm vào đây mà bắn. Buổi trưa. Trong phòng khách sạn. Đồng học Bân châm một điếu thuốc. Nhanh chóng cân nhắc phải làm sao bây giờ. Làm thế nào để xử lý sự việc cho thật thích đáng. Xem. Điện thoại vang, là Đỗ Quyên gọi tới. Đồng học Bân nhanh chóng nghe máy, Đỗ Quyên tình hình thế nào rồi? Đỗ Quyên nói, sự tình hình như lớn rồi, nghe nói quân khu bắt được mấy đứa nhỏ, đều là học sinh trung học, trong đó còn có con trai của Từ Yến, từ trưởng phòng quốc an thành phố chúng ta. Tôi vừa nghe văn phòng đang bàn luận, từ trưởng phòng đi đến bệnh viện thăm Lưu Hải Tân trả hết tiền thuốc men. Sau khi thấy Lưu Hải Tân thương thế không nghiêm trọng, từ trưởng phòng muốn đi đến quân khu, đòi người quân đội nơi đó hình như không nể mặt, không cho từ trưởng phòng đi vào, hình như bây giờ còn nổi lên xung đột, chuyện này rất lớn. Đồng học Bân vội la lên. Xảy ra xung đột. Nghe nói là thế, cụ thể tôi cũng không biết. Được, cảm ơn, có gì thì cứ liên hệ. Được. Đỗ Quyên cũng nhìn ra đồng học Bân rất quan tâm đến chuyện này, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói có tin tức gì mới sẽ gọi cho hắn. Buông di động, đồng học Bân ngồi không yên. Xảy ra xung đột. Từ đại tỷ sẽ không gặp rắc rồi chứ. Nghĩ đến đây đồng học Bân liền thay đổi sắc mặt, đặt mông ngồi lên sofa, cầm chìa khóa xe lên, xuống lầu lấy xe lái đi, một mạch đi thẳng đến quân khu. Về việc này, Từ Yến làm vẫn là rất đúng chỗ, ngay từ lúc đầu mới phát sinh sự việc, Từ đại tỷ đã liên lạc với chính ủy quân khu, sau đó lại chủ động liên hệ với Từ lệnh Lưu Quốc Vi cuối mới đến quân khu đòi người, mà trước tiên còn tạm thời bỏ đi nỗi lo lắng về an nguy của con trai để đến bệnh viện thăm Lưu Hải Tân trước, còn thanh toán tiền thuốc men. Nhưng còn bên Lưu Quốc Vi thì sao? Là con nhà họ Lưu, các người đụng vào người ta mà còn không thèm kiểm tra xem người ta có làm sao không, ngược lại còn chỉ vào mũi mắng chửi người cho nên mới khiến cho xảy ra xung đột, sau đó lại còn không nghe điện thoại của Từ Yến. Không nể mặt mũi tụi Lan nhà ta. Từ đại tỷ hiện tại cũng tỏ thái độ của mình rồi, nhưng các người vẫn là sống chết không chịu thả người. Còn không chịu buông tha. Các ngươi là cái loại người gì vậy? Không biết xấu hổ sao? Đồng học Bân càng nghĩ càng tức, nếu Lưu Quốc Vi ngay cả Tạ Tuệ Lan cũng không thèm nể mặt, vậy chuyện này cũng đã coi như là có liên quan đến đồng học Bân, hắn nhúng tay cũng là đương nhiên, với tính cách ít cầu cạnh người khác của Tuệ Lan, lần này cũng là vì chính mình nên mới chủ động gọi điện thoại hóa giải Lưu Quốc Vi, nhưng Lưu Quốc Vi có cái thái độ gì chứ? Đến cả vợ tôi cũng không coi ra gì sao? Dấm chân ra, đồng học Bân lái xe chạy nhanh. Chân núi. Trước đồi nhỏ của quân khu. Sau khi xe đồng học Bân đến nơi liền nhanh chóng tìm kiếm Từ Yến. Từ đại tỷ lần này là một mình đến huyện Mã Dương, bên người không mang theo người của quốc an. Đồng học Bân thực sợ Từ Yến sẽ phải chịu thiệt. Xe lại đi về phía trước, rốt cuộc có bóng người xuất hiện trước tầm mắt. Mà sau khi đồng học Bân thấy rõ ràng, cơn tức lập tức nổi lên. Chỉ thấy người đứng phía trước đúng là Từ Yến, đó là một cái lan can của một trạm gác nhỏ, có hai gã quân nhân đang dìm súng nói gì đó với Từ Yến, trong đó một người còn lấy súng chỉ vào Từ đại tỷ, tuy rằng chốt bảo hiểm trên súng có khả năng là chưa mở, nhưng động tác này vẫn là làm cho đồng học Bân tức giận. Còn dám lấy súng chỉ vào Từ đại tỷ, có nghe các người dinh làm phản hay không? Một đám điên. Đồng học Bân một cước phanh xe lại, mở cửa đi xuống xe. Tránh ra, Từ Yến quát, cô cũng không có nhìn thấy đồng học Bân. Lính gác nghiêm mặt nói. Không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Từ Yến nhìn hắn nói. Tôi lặp lại lần nữa, tránh ra cho tôi. Một lính gơ, a, cơ, ca, hơ, a, Dìm súng âm thanh lạnh lùng nói. Mời cô lập tức rời đi, nơi này là trọng địa quân sự, chúng tôi không chắc là sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Lan Can đã có điểm sai lệch, hình như là bị Từ Yến vừa rồi lấy xe va vào. Từ Yến nhìn họng súng nói. Con tôi vừa bị các người khống chế phi pháp, các người còn lấy súng chỉ vào tôi. Thẻ công tác của tôi cũng đã cho các người xem. Vậy gọi lãnh đạo của các người ra đây đi. Lính gác cứng mềm không ăn nói. Vừa rồi là chính tôi bắt được vài người xâm nhập phi pháp ở phía sau khu vực cấm của quân sự. Chúng tôi hoài nghi bọn họ ở đó làm những hoạt động phi pháp nên đang thẩm vấn. Về phần khi nào tha thì chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Nếu bên trong có người nhà của cô vậy mời cô trở về chờ tin tức. Hiện tại mời cô lập tức rời đi, đây là nơi quân sự trọng yếu. Cô cứ đi trước đi, nếu không chúng tôi sẽ có quyền nổ súng. Từ Yến nổi trận lôi đình. Lúc này, Đồng Học Bân đi tới. Tiểu Đồng. Từ Yến lúc này mới nhìn thấy anh. Từ đại tỷ, chị không có việc gì chứ? Từ Yến lắc đầu, tầm mắt lo lắng liên tiếp hướng vào trong quân khu. Một lính gác nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng nhìn về phía hắn, hiện tại hắn đang lấy họng súng chĩa vơ A O T U V Q Q Yến. Dùng sức gật gật đầu, Đồng Học Bân giận dữ cười nói. Khá khen cho một lính gác như cậu, để tôi xem có phải người của quân khu các người đều điên như thế này không? Rời đi sao? Tôi hôm nay sẽ không đi đâu hết, xem các người nói cái gì. Có giỏi thì cứ nổ súng đi, Đồng Học Bân tức giận, không hề báo trước đột nhiên một cước đạp tới. Khiến hàng rào bảo vệ bắn sang một bên, lúc hai lính gác còn đang kinh ngạc nhìn đã tùy tiện bước qua vạch trắng, đứng vào bên trong. Lính gác giơ họng súng nhắm thẳng vào anh. Từ Yến nóng nảy, Tiểu Đồng cậu làm gì vậy, ở đây không có chuyện của cậu. Từ đại tỷ chị đừng lo, hôm nay chuyện này thật sự có liên quan đến tôi. Đồng Học Bân dứt lời liền nhìn hai người kia, đến đây, tôi vượt tuyến rồi đấy, nổ súng đi, nhanh lên. Lính gác cũng tức giận cảnh cáo anh, lập tức đi ra cho tôi. Đồng Học Bân nhìn hắn, các người đừng ở đây mà cảnh cáo, nhanh nổ súng đi, ô, ngay cả chốt bảo hiểm cũng chưa mở sao. Có phải không biết mở đúng không? Có cần tôi dạy các người không? Lính gác liền mở chốt bảo hiểm ra, bước đi lên. Từ Yến quát. Tiểu Đồng. Đồng Học Bân giả vờ như không nghe thấy, thấy người lính gác kia đến gần. Hắn liền đưa tay kẹp lấy họng súng, chậm rãi đem họng súng đặt ở đầu mình. Nào, nào, bắn đi, cậu bắn tôi đi. Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu mà không dám bắn tôi thì cậu là con cháu tôi. Mau bắn đi. Đồng Học Bân vẫn bị người đời mắng là lưu manh trên trốn quan trường. Hôm nay quả thực đã thể hiện rất đầy đủ. Lính gác tuy rằng bị mắng có hơi nóng nảy, nhưng tay vẫn không dám bóp cò. Một lính gác đứng đằng sau cũng trợn tròn mắt, trong thâm tâm thầm mắng, mẹ kiếp, hắn là ai chứ? Họng súng mà còn có thể trấn định như vậy sao? Như vậy không phải là không muốn sống nữa sao? Đây là lần đầu tiên họ thấy một người không biết sợ là gì. Trên người Đồng Học Bân không có mấy trăm cũng có mấy chục viên đạn rồi, đừng nói bọn họ không dám nổ súng, kể cả dám nổ, đối với Đồng Học Bân mà nói cũng sớm trở thành như ăn cơm bình thường rồi. Hai người cũng chưa có động tĩnh gì. Thấy thế, Đồng Học Bân nói, sao lại không bắn đi? Hù dọa ai? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 994. Trở mặt. Giữa trưa. Trước đồi của quân khu. Từ Yến cùng rất nhiều lãnh đạo cán bộ làm việc đều là chú ý quy tắc và phương pháp làm việc. Có điều Đồng Học Bân hiển nhiên sẽ không như vậy. Thằng nhãi này chính là một là bài lộ ra sự bất an, cho nên vừa rồi liền nắm họng súng dí vào đầu mình, bảo bọn họ mở chốt bảo hiểm. Cái này ngược lại đã khiến hai lính gác kia chấn động. Ở trước mặt Đồng Học Bân không sợ trời không sợ đất này, khí thế của hai lính gác phía trước nhất thời giam xuống. Bọn họ chưa bao giờ gặp người nào như thế. Lúc này cũng không biết nên làm cái gì cho tốt bây giờ.

Từ Yến nhìn phản ứng của những quân nhân này trong lòng cũng hơi hơi vui lên. Cái gì mới gọi là sức chiến đấu? Loại sức chiến đấu nào mới là mạnh nhất? Từ Yến vẫn cảm thấy cái gọi là sức chiến đấu chân chính không phải có thể bám trụ được bao lâu, không phải đánh hổ đông bắc hay không, cũng không phải một người có thể đánh mấy chục người, mà là tựa như hiện tại Đồng Học Bân đem tên ra bên ngoài khiến người khác ngay cả dũng khí đánh cũng không có. Đây mới là sức chiến đấu chân chính, đây mới là khẳng định lớn nhất cho năng lực chiến đấu của Đồng Học Bân. Nhìn thoáng qua, ở đây không ai dám ngăn cản Đồng Học Bân. Trước chiến xe Audi cách đó không xa, Đồng Học Bân mở cửa bên tay lái xe quay đầu nói. Hơi đông người một chút, các cháu cùng nhau ngồi được không? Mấy đứa nhỏ vội kêu. Được, được, được. Tốt, vậy lên xe đi thôi, Đồng Học Bân nói. Trước ánh mắt chăm chú của 20 quân nhân, bọn Đồng Học Bân cứ như vậy lên xe, giẫm chân ga từ từ chạy ra hướng ngoài quân khu. Bên này, một sĩ quan nói. Chính ủy, việc này. Được rồi, Lưu chính ủy vẻ mặt không tốt nói, đều giải tán đi. Vâng, sĩ quan đành phải dẫn người đi. Lưu chính ủy thở dài trở về một gian phòng, đưa tay cầm di động gọi cho tư lệnh Lưu Quốc Vi. Alo, Lưu tư lệnh. Lưu Quốc Vi thản nhiên nói. Thế nào rồi? Lưu chính ủy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói. Mấy đứa học trò đánh người này đều đi rồi. Cái gì? Lưu Quốc Vi giọng điệu trầm xuống. Sao lại thế này? Có việc ấy cũng làm không xong sao? Lưu chính ủy bất đắc dĩ nói. Chúng tôi thật sự ngăn không được, cũng sợ ảnh hưởng lớn chuyện, chỉ có thể thả người đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Quốc Vi vang giọng nói. Các người nhiều người như vậy làm gì? Ngăn không được. Có cái gì mà ngăn không được? Lưu chính ủy nói. Đồng Học Bân đến đây. Lưu Quốc Vi sườn sốt. Đồng Học Bân. Chính là Đồng Học Bân đó. Hắn cùng từ trưởng phòng đến đây muốn đem người đi. Chúng tôi vốn muốn ngăn. Nhưng sức chiến đấu của Đồng Học Bân ngài hẳn là biết. Chúng tôi lúc ấy chỉ có 20 người. Cho dù ngăn chỉ sợ cũng ngăn không được. Còn có thể tạo thành ảnh hưởng lớn. Cho nên chỉ có thể thả người đi rồi. Đồng Học Bân. Đồng Học Bân. Chuyện Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại cho Lưu Quốc Vi đã muốn làm cho trong lòng hắn có chút để tâm, có điều nghe thấy Đồng Học Bân cũng cùng vào được, thậm chí còn đến quân khu cướp người, Lưu Quốc Vi vẫn hít vào một hơi, sắc mặt trong lúc nhất thời trùng xuống, lửa giận bốc lên. Lưu chính ủy nói, tư lệnh, ngài xem hiện tại nên làm gì? Tôi biết rồi, chuyện này anh làm thế là đúng. Lưu Quốc Vi cũng hiểu rõ sức chiến đấu của Đồng Học Bân không phải là thứ bọn họ có thể ứng phó, cho nên cũng không trách cứ bọn họ, chỉ là món nợ này hắn đã ghi tạc trong lòng. Khá khen cho một Đồng Học Bân. Đến quân doanh của tôi làm loạn. Ngươi cũng đừng nghĩ thế là xong nhé. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 998. Quá có thể đắc tội với người. Sau giờ ngọ một chút, xe đi qua một trạm gác cuối cùng, ra khỏi quân khu. Nhìn ánh mắt phức tạp của những người lính gác qua kính chiếu hậu, Đồng Học Bân quay đầu nói với cái học sinh trung học một câu, được rồi, hiện tại hoàn toàn an toàn. Siêu siêu lúc này hoan hô một tiếng, ô. Tốt quá rồi. Một bạn học nam cũng thở ra nói. Rốt cuộc được cứu rồi. Bạn học nữ kia lập tức nói với Từ Yến. Cảm ơn cô Từ, nếu cô không đến chúng cháu không biết sẽ bị nhốt đến bao giờ. Cảm ơn cô Từ. Cảm ơn ngài. Những bạn học bên cạnh cũng liên thanh phụ họa. Từ Yến lắc lắc đầu, cảm ơn chú đồng của các cháu ấy, lần này đều nhờ chú ấy. Siêu siêu vừa thấy thế, đành phải nói. Cảm ơn đồng. Chú đồng. Từ Yến đã lên tiếng, từ chú này, bọn họ không gọi cũng phải gọi. Đồng Học Bân xua tay một chút, tiếp tục đánh tay lái xe, miệng nói. Không cần cảm tạ,